Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 44, Sevipper lột xác. Góc truyện audio.com. Hôm sau như mọi ngày B, Gyarados bơi lội trong hồ kiếm ăn. Sevipper đang ra ngoài luyện tập tăng cường thân thể cùng kiếm ăn tích trữ năng lượng. Lavita đang ngủ trong ba lô. Tepig đang ngậm trong miệng Flame Orb mà hôm qua Lâm Phàm cho nó hấp thu năng lượng hệ phai trong đó. Ariados thì đang ngậm trong miệng Toxic Orb và vẫn bám ở trên tay Lâm Phàm. Điều đặc biệt là cơ thể nó nhỏ chi bằng với khi nó còn là Spinarak. Đây là điều đặc biệt của Ariados mà qua thời gian dài chiến đấu cùng tập luyện với Ariados mà Lâm Phàm phát hiện. Đó là biến dị nó có thể phóng to hoặc thu nhỏ thân thể nó theo ý muốn. To nhất nó có thể to bằng một con Galvantuler nhìn như một chiếc ô tô con. Còn bé nhất nó có thể như kích thước bây giờ bám vào tay Lâm Phàm. Lúc này Lâm Phàm gọi Lavita và Tepig ra bãi có gần bờ hồ để bắt đầu huấn luyện hai vật nhỏ này. Dưới ánh nắng buổi sáng Tepig đang thoải mái hấp thu năng lượng trong Flame Orb lớn mạnh thân thể. Nghe được Lâm Phàm gọi nó lập tức chạy đến bên hắn và giao cho hắn viên Flame Orb đang ngậm trong miệng cho Lâm Phàm thay nó bảo quản vì Tepig hoàn toàn tin. Tưởng Lâm Phàm, còn Lavita khi Lâm Phàm gọi nó cũng chạy lại. Nhưng khi Lavita cùng Tepig uống xong mỗi người một ống mật ong chuẩn bị cho tập luyện thì nó lại giả vờ ngủ. Nó cuộn tròn thân thể không giao tiếp với thế giới xung quanh kiểu tôi không nghe. Tôi không thấy, tôi không biết, nhìn một bên tinh khí 10 phần sẵn sàng huấn luyện Tepig cùng một bên lười biếng cuộn tròn thân thể giả vờ ngủ Lavita Lâm Phàm chỉ biết thở dài. Có thể do hắn quá nuông chiều Lavita nhưng vì nó không muốn nên Lâm Phàm cũng không ép. Bế nó cho vào ba lô rồi đeo lên vai Lâm Phàm mang theo nó cùng Tepig tiến hành huấn luyện cơ bản. Sau hơn một tháng tập luyện Lâm Phàm cùng Ariados và Tepig thực lực cũng tăng lên. Chủ yếu là Tepig tăng lên lớn nhất sau đó đến Lâm Phàm. Trong một tháng này Lâm Phàm có thể nói đã chỉ huy phối hợp thành thạo và hiểu hết các kỹ năng của Ariados cùng vận dụng thành thạo chúng cho cuộc sống. Trong rừng, càng hiểu thêm về Ariados Lâm Phàm càng khiếp sợ. Có thể nói biến dị Ariados không kích, phòng thủ, bảo vệ, truy tung, theo dõi, tất cả mọi mặt đều rất toàn diện. Cũng vì thế mà hắn biết mình khinh thường biến dị Pokemon và thực lực của chúng. Mỗi con biến dị Pokemon đều rất hiếm gặp trong tự nhiên và mỗi loại đều có sự lợi hại riêng cùng sức chiến đấu siêu cường. Lâm Phàm cũng rất vui mừng vì hắn có tới 3 con biến dị Pokemon. Vận khí này quả thực quá nghịch thiên. Còn về Ariados thì thực lực của nó không có mấy tăng lên nhưng khả năng sử dụng các kỹ năng và độ thuần thục biến hóa trong chiến đấu thì đã lên 1. Đẳng cấp khác xứng với thực lực chuẩn thiên vương nó. Về lý do thì là do Lâm Phàm một tháng này tất cả độc vật kiếm được qua chiến đấu đều tích trữ lại chuẩn bị cho Sevipper tiến hành lột xác vì mấy ngày. Trước nó đã có dấu hiệu bước vào giai đoạn lột xác lần thứ 7. Rồi một ngày này cũng đến, cái ngày mà Sevipper tiến hành lột xác lần thứ 7, cái ngày mà cả nó và Lâm Phàm đều đã mong chờ từ gần một năm nay. Cái ngày mà Lâm Phàm và Sevipper đã cố gắng rất nhiều trải qua bao gian khổ để chuẩn bị. Tích trữ chỉ để chờ một ngày này, rồi điều gì đến cũng đến. Cái khoảnh khắc mà Sevipper tiến hành lột xác, bây giờ Sevipper đang ngâm mình trong cái một hố mà Lâm Phàm cho chứa đại lượng độc vật trong đó. Đó là thành quả của hơn một tháng tích lũy này. Vì hố độc vật này có thể nói Lâm Phàm đã phải đi khắp cả khu rừng giao chiến với rất nhiều loại Pokemon hệ độc như Nidoking, Venusaur, Beedrill, Arbok, Nidoking, Golbat, Venomoth. Hố độc vật đang bốc lên khói tím nghi ngút do quá nhiều loại độc trộn lẫn cho thấy sự kinh khủng của chất độc trong hố. Đi xuống đó tiến hành lột xác đi Sevipper. Do hệ poison của ngươi chưa được kích hoạt đang ẩn giấu trong huyết mạch nên cần đại lượng độc vật tẩy kinh phạt tủy để chất độc cọ rửa từng khối huyết nhục, từng tế bào, từng khúc xương trong cơ thể ngươi, để cho thuộc tính hệ poison ẩn sâu trong huyết mạch được kích hoạt hết ra một cách hoàn thiện nhất. Quá trình này sẽ rất thống khổ, rất đau đớn nhưng hãy chịu đựng vì sau đó có hai hệ thuộc tính Normal và Poison, ngươi sẽ tiến hóa được thành hình dạng cao cấp hơn và khi đó ngươi sẽ có được lượng mong muốn. Cố lên Pokemon của ta, hãy cho ta thấy ngươi có tiềm lực để có thể đi cùng ta bước lên đỉnh phong. Seviper nghe xong phát ra một tiếng tê minh, sau đó hai mắt nó quyết tâm phi thân vào hố độc vật. Cách chương.